bắt đầu đánh dấu như lai tân trưởng, bản dịch. Chương 20, cửu khúc tán nhân. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới chân thực chi nhãn lại đáng sợ như vậy. Một lát sau, Tô Tần mở hai mắt ra, thần sắc thở dài nói, dựa theo hệ thống giới thiệu, chân thực chi nhãn cũng không phải là thần thông loại công phạt. Nó càng thiên hướng về loại thần thông phụ trợ, dựa vào chân thực chi nhãn, Tô Tần có thể dễ dàng nhìn rõ hư vọng, khóa chặt nguy cơ, hơn nữa chân thực chi nhãn đối với khí thế có thể nói là nắm chắc kinh khủng. Chỉ cần bị Tô Tần nhìn qua một cái. Dù cho cách nhau trăm dặm ngàn dặm, Tô Tần cũng có thể dựa vào khí thế, phong tỏa phương vị của đối phương. Đương nhiên, chỗ hấp dẫn Tô Tần nhất của chân thực chi nhãn ở chỗ nó là một môn thần thông. Như thế nào là thần thông? Vô luận là loại thần công bí pháp nào, đều cần nội lực khí huyết các loại năng lượng thúc giục. Nhưng cho dù là đại tông sư nhất phẩm, nội lực cũng không phải vô cùng vô tận. Không có khả năng tiêu hao không chút hạn chế nào. Về phần khí huyết, càng phải như vậy, khí huyết một khi suy bại, cho dù là đại tông sư nhất phẩm, thực lực cũng sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn. Nhưng thần thông bất đồng, thần thông giống như bản năng của một người, giống như hô hấp, căn bản không tồn tại cái gọi là tiêu hao hay không tiêu hao. Nói cách khác, chỉ cần Tô Tần nguyện ý, hoàn toàn có thể một ngày 12 canh giờ. Một mực thúc dục chân thực chi nhãn, bởi vì đối với Tô Tần mà nói, chân thực chi nhãn giống như ăn cơm uống nước, căn bản không cần suy nghĩ. Trong tin đồn, công pháp Phật môn tu luyện tới cực hạn, cũng sẽ sinh ra các loại thần thông, tỉ như tha tâm thông, thiên nhãn thông. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, thử một lần hiệu quả của chân thực chi nhãn này. Tô Tần lấy lại bình tĩnh, tâm niệm vừa động, nhất thời. Tô Tần chỉ cảm thấy ánh mắt phát lạnh, chỗ ánh mắt nhìn, hiện rõ mảy may, không tồn tại bất kỳ góc chết. Trừ cái đó ra, Tô Tần mơ hồ cảm nhận được, vô số đạo khí thế từ bốn phương tám hướng dâng lên. Những khí thế này hoặc xa hoặc gần, hoặc mạnh hoặc yếu, toàn bộ thu vào trong mắt. Không tệ, không tệ, Tô Tần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về thi thể vị đại tông sư nhất phẩm cách đó không xa kia. Vào giờ phút này, dựa vào chân thực chi nhãn, Tô Tần cơ hồ là trong nháy mắt, liền chắc chắn vị đại tông sư nhất phẩm này đã chân chính chết hẳn. Hơn nữa cũng không có ở phụ cận thi thể bày trò. Đang lúc này, Tô Tần phát hiện trong tay vị đại tông sư nhất phẩm này nắm thật chặt một quyển gia thú. Tô Tần cong ngón búng ra, gia thú rơi xuống, Tô Tần nhặt lên gia thú, nhìn một cái, ta 8 tuổi học võ. Du lịch thiên hạ, lấy 38 tuổi bước vào thượng tam cảnh, 79 tuổi thành nhất phẩm, sau đó cuối cùng hơn 100 năm, như cũ khốn tại nhất phẩm, tiếc là không thể chạm đến bình cảnh thần thoại. Trên cuốn gia thú này hẳn là ghi lại cuộc đời vị đại tông sư nhất phẩm này. Bao gồm chuyện hắn trải qua khi còn nhỏ, mừng như điên sau khi trở thành võ giả, cùng với nỗi cô đơn sau khi bước vào nhất phẩm. Vị đại tông sư nhất phẩm này danh hiệu là cửu khúc tán nhân. Mặc dù không cha không mẹ, nhưng tư chất võ đạo lại là tuyệt đỉnh, vẻn vẹn dựa vào nhặt được mấy quyển công pháp không đầy đủ. Cứng rắn luyện ra nội lực, sau đó liền một bước lên trời, ngắn ngủi hơn 70 năm, đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp bước vào cảnh giới đại tông sư nhất phẩm, mới vừa trở thành đại tông sư nhất phẩm, sừng sững tại đỉnh phong thiên hạ. Cửu khúc tán nhân còn rất là mừng rỡ, thường xuyên cùng với những đại tông sư nhất phẩm khác luận bàn. Thong dong tự tại, sống rất vui vẻ, nhưng chờ đến sau 100 tuổi, cửu khúc tán nhân liền luống cuống. Thọ nguyên của đại tông sư nhất phẩm mặc dù vượt xa người bình thường, nhưng cực hạn cũng chỉ 200 tuổi. Muốn sống được lâu hơn, chỉ có tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới thần thoại võ lâm trong tin đồn. Ta nghe Thiếu Lâm tự truyền thừa mấy ngàn năm, từng ra đời, là hán, chân chính, vì cầu con đường đột phá, liền ẩn thân trong thiên Phật điện, ngày đêm đăm chiêu, nhưng, tới 170 tuổi, ta tự nhận là nội lực, thân thể, tất cả mài rũa đến cực hạn, nhưng bình cảnh thần thoại, lại không có chút đầu mối nào, con đường thần thoại, rốt cuộc làm sao đột phá. các đời trước rốt cuộc là dựa vào cái gì vượt qua cái bình cảnh này? Gia thú càng đi về phía sau, chữ viết ghi chép liền càng viết ẩu, tỏ rõ tuyệt vọng cùng vô cùng không cam lòng. Cho dù là Tô Tần, cũng là trầm mặc xuống. Cửu khúc tán nhân, hẳn là tại 60 năm trước lẻn vào. Lúc ấy vị thánh tăng cuối cùng của Thiếu Lâm Tự vừa viên tịch. Thiếu Lâm Tự lại không có nhất phẩm trấn giữ, mới để cho hắn ẩn nấp đến nay. Tô Tần thong thả thở dài, nhìn tổng quát thiên hạ, đại tông sư nhất phẩm mặc dù hiếm thấy, nhưng mà mỗi cái thời đại trung quy cũng sẽ sinh ra một ít. Nhưng thần thoại võ lâm, hoặc là La Hán, Phật môn cùng thần thoại võ lâm ngang hàng, lại là một thời đại, mấy cái thời đại không thấy một vị, những địa phương khác Tô Tần không biết, ít nhất trong Thiếu Lâm Tự, từ 900 năm trước, sau khi vị tổ sư, La Hán, cuối cùng viên tịch lúc vừa trấn áp xong ma Phật không lâu, liền lại không người chứng được quả vị La Hán. Cái này tất nhiên có liên quan đến chuyện truyền nhân ma Phật trăm năm một lần cực kỳ đả kích nội tình của Thiếu Lâm Tự. Nhưng cũng nói lên chứng đạo quả vị La Hán có bao nhiêu khó khăn. Về sau, ta cũng sẽ giống như cửu khúc tán nhân, cô độc quãng đời cuối cùng, chờ đợi tử vong. Tô Tần khẽ cau mày, trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Chỉ bất quá, cái ý niệm này mới vừa hiện lên, liền bị Tô Tần gạt bỏ. Bởi vì cửu khúc tán nhân căn bản là không có cách so sánh với hắn. Tô Tần nắm giữ hệ thống, có thể đánh dấu ra vô số bảo vật, coi như là khó khăn trồng chất, cũng có thể đưa hắn trồng đến thần thoại võ lâm. Lại nói, cửu khúc tán nhân đến chết đều không biết, hắn vì sao ngay cả bình cảnh đột phá cũng không thấy. Nhưng ở trong mắt Tô Tần, cửu khúc tán nhân nhưng là đi nhầm đường. Cửu khúc tán nhân hao phí hơn 100 năm thời gian đi mài giũa nội lực thân thể, nhưng trên thực tế, muốn phải bước vào cảnh giới thần thoại võ lâm, ngoại trừ nội lực thân thể cần mài giũa đến mức tận cùng ra, càng cần thần viên mãn hơn, thần, thân thể, nội lực, ba thứ hợp nhất, mới có một tia hy vọng chạm vào bình cảnh. Trừ cái này ra, càng để cho Tô Tần phấn chấn là, hắn mới vừa rồi đánh dấu lấy được chân thực chi nhãn. Ngoại trừ có thể nhìn rõ ngoại vật bên ngoài, càng là có thể quan sát đánh giá thân mình, ở dưới quan sát đánh giá của chân thực chi nhãn, khống chế của Tô Tần đối với khí huyết tự thân, nội lực cùng với thần đạt tới một cái trình độ không thể tưởng tượng nổi. Tô Tần có thể rõ ràng cảm nhận được bất kỳ một điểm chưa đủ cùng thiếu sót của bản thân. Chân thực chi nhãn tất nhiên không cách nào trực tiếp trợ giúp Tô Tần đền bù những chỗ chưa đủ cùng thiếu sót này. Nhưng lại chỉ rõ cho Tô Tần phương hướng. Một điểm này, so với việc Tô Tần đánh dấu đạt được nhiều thần công bảo vật hơn nữa đều trọng yếu hơn. Lần này tới Thiên Phật Điện đánh dấu, thật sự là tới đúng rồi. Mặc dù không có chân thực chi nhãn, ta cũng có lòng tin bước ra một bước kia. Nhưng tuyệt đối sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Trên mặt Tô Tần hiện lên nụ cười. Hắn nhìn về thi thể cửu khúc tán nhân. Yên tâm, con đường ngươi không đi đến, phong cảnh chưa có xem qua, sẽ để cho ta đi xem đi. Tô Tần nói xong, mang gia thú đặt ở trước người cửu khúc tán nhân, xoay người rời đi. Về phần thi thể của cửu khúc tán nhân, Tô Tần cũng không có để ý tới. Thiên Phật Điện xem như là cấm địa của Thiếu Lâm Tự. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ có đệ tử đặc biệt đi vào quét sạch, cửu khúc tán nhân khi còn sống, đệ tử đi vào quét dọn không phát hiện được, nhưng bây giờ cửu khúc tán nhân đã chết, thi thể sẽ ở đó, chờ đệ tử Thiếu Lâm Tự lần tiếp theo đi vào quét sạch. Tự nhiên sẽ thấy, đến lúc đó, sẽ có người của Thiếu Lâm Tự đi xử trí cửu khúc tán nhân. Cách chương.